Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, khoa học kỹ thuật bại lui. Bốn thú sao? Vô Thương sờ cằm một cái. Bốn thú đối với hắn mà nói căn bản không nguy hiểm gì tính. Coi như là bốn thú dung hợp làm một thể, với hắn mà nói cũng chỉ là thoáng thú vị một ít mà thôi. Đi, ta đáp ứng, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau tham dự. Vô Thương đột nhiên cười to nói. Bốn thú thực lực tuy là không được tốt lắm, thế nhưng không thể phủ nhận, cũng là một cái ưu chất nguyên liệu nấu ăn. Ngược lại, Monkey bên kia cũng là chuẩn bị tham gia không lâu sau sẽ cử hành 4 năm một lần nấu nướng tiết, mới có thể tiến quân Mỹ thực giới. Liền trước đó, phái một ít nhàm chán thời gian được rồi. Nấu nướng tiết, nhân gian giới bên trong nhất thịnh đại một hồi tụ hội. Ở cái ngày lễ này bên trong, không chỉ biết cử hành cuồng hoan thịnh hội, đồng thời cùng tháng, toàn bộ thế giới top 100 thức ăn sư đều sẽ tiến hành một cuộc so tài. Quyết ra đệ nhất thế giới món ăn sư, Monkey từ nghiên cứu ra thế kỷ canh phía sau. Mặc dù không có gia nhập vào bất luận cái gì tửu điếm, nhưng cũng là bị bình định vì thế giới trăm người đứng đầu món ăn sư hàng ngũ. Đứng hàng đệ 81 vị, làm một danh món ăn sư. Đối mặt như vậy cách thức đại tái, liền như cùng là có thể cao thủ tuyệt thế giao phong. Monkey đương nhiên sẽ không bỏ qua, cũng sớm đã cùng Vô Thương nói phải chờ tới trận này đại hội sau khi kết thúc, mới có thể đi Mỹ thực giới. Bây giờ khoảng cách Mỹ thực Nhật thực hàng lâm cũng không thiếu thời gian. Vô Thương cũng là không vội, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Monkey yêu cầu, tự nhiên đáp ứng rồi. Đạt được Vô Thương hứa hẹn, Johan cũng là vẻ mặt vui vẻ rời đi. Bây giờ ở Go nội bộ bên trong, đối với Vô Thương đánh giá, thậm chí còn muốn ở Tứ Thiên Vương bên trên. Dù sao Ego cao tầng nhưng là đều biết Vô Thương một người độc thân tiến nhập Mỹ thực giới quá, nhưng lại bình yên vô sự đã trở về. Thời gian trôi qua gần một tháng, chính như Ego dự đoán giống nhau, bốn thú thức tỉnh động tĩnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí đang ở một tuần trước hướng toàn bộ thế giới phát ra thông báo, tiến hành tị nạn. Khoảng cách lần trước bốn phía xuất hiện mặc dù quá khứ mấy trăm năm, nhưng là lại vẫn dường như ác ma một dạng truyền thuyết, cửa mà truyền lưu lấy. Khi biết được bốn thú mặc dù sắp giáng lâm nhân gian giới, trong nháy mắt toàn bộ nhân gian giới đều là lâm vào trong hỗn loạn. Toàn bộ thế giới vượt qua 10 tỷ người đang Ego tổ chức dưới, tụ tập đến rồi mọi chỗ an toàn nơi. Đồng thời một ít quân sự cường đại quốc gia cũng là không chịu cam lòng ngồi chờ chết, bắt đầu điều động tân tiến quân sự vũ khí. Ở bốn thú sẽ xuất hiện đường nhỏ bên trên bầy trùng điệp cửa khẩu, muốn bằng vào khoa học kỹ thuật tới cứu vớt thế giới. Nhưng thực tế thì tàn khốc, làm bốn đầu tản ra khủng bố uy thế mãnh thú từ nhân gian giới bốn phương tám hướng xuất hiện, đồng thời hướng phía nhân gian giới trung ương đánh tới dưới. Chỗ đi qua, dường như nạn châu chấu, hết thảy thực vật cùng động vật đều là bị bốn thú hủy diệt hầu như không còn, chỉ để lại đầy đất phế tích. Từ đông phương mà đến là như sư tử lại tựa như hổ mãnh thú Kibao. Một đường qua, đem Belen quần đảo, động quật sa mạc, IGO thứ 8 đình viện, đệ nhất đình viện đều là phá hủy. Cự thú hình American Lema Mút cũng là bị truy kích liệp sát, cho thấy thực lực kinh người cùng hung tàn trình độ. Từ Tây Phương mà đến là to mọng như bạch tuộc vương giả bạch tuộc kim cương, bên ngoài hung tàn trình độ không thua kém một chút nào Kibao. Đem thảm thực vật tùng lâm, cùng với Mỹ thực kim tự tháp đều là phá hủy không còn một mảnh. Từ bên mà đến là lưng đeo hỏa sơn một dạng ác quy, kỳ danh là Hỏa Sơn Hải Quy, đi ngang qua từng bị Vô Thương phá hủy băng chi địa ngục chỗ hải vực. Từ Bắc Phương mà đến là Như Mã Quái Thú, tên vì biển sâu tử vong quái thú, đồng dạng rất hung ác tư thế, có tử vong thác nước tập kích muốn nhân gian giới. Từng chiếc một làm giả đánh cân nhắc 1 tỷ chiến cơ cung tăng, muốn đẩy lùi bốn thú, nhưng là lại trong nháy mắt bị đều phá hủy. Cho dù là đạn đạo oanh kích, đối với bốn thú mà nói cũng liền như cùng cù lét một dạng. Thậm chí còn quân đội vận dụng vệ tinh vũ khí, từ vũ trụ phóng ra năng lượng súng laser oanh kích, nhưng cũng là vô công nhi phản. Không có cách nào ngăn cản bốn thú bước chân. Khoa học kỹ thuật ở cá thể thực lực trước mặt, còn lâu mới có được mọi người nghĩ cường đại như vậy. Ngược lại là dường như món đồ chơi, dụ cho người cười. Những cái này đã từng phóng xuất hào ngôn, muốn đem bốn thú đánh chết, nấu thành thức ăn ngon quân đội các tướng quân, đều là sắc mặt tái xanh, phảng phất là có bàn tay vô hình ở liều mạng quất bọn họ mặt. Đồng thời nhìn hung tàn bốn phía, những thứ này quyền cao chức trọng, sớm đã quên được cái gì vì nguy hiểm quan lớn, đều là run rẩy, trong mắt cũng đều là lộ ra sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Ở trong nhân loại bộ phận, kín người hết chỗ Mỹ thực công viên trên quảng trường. Monkey kỳ quái nhìn bên người hai tay ôm ngực, vẻ mặt nhàm chán vô thương. Mỹ thực công viên sân rộng diện tích đủ đạt đến 600 bình phương cây em. Thế nhưng lúc này lại là bị tránh né bốn thú mà đến mọi người chen lấn tràn đầy. Còn chưa đến thời điểm, bây giờ bốn thú chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hơn nữa Ego bên kia không phải cũng nói, Toriko bốn người bọn họ sẽ đi vào chặn lại sao? Vô thương dương dương lười biếng nói, bốn thú đang không có hoa làm một thể phía trước, đặt ở Mỹ thực giới bên trong, chỉ tính là ở vào tầng dưới chót nhất mãnh thú mà thôi. Mà lúc trước hắn cũng là cảm nhận được quá Toriko khí tức, thực lực đầy đủ đối phó phân tán bốn thú. Được rồi, bất quá, thật đúng là có chút chờ mong lời ngươi nói chân chính là bốn thú. Ta cũng cố gắng muốn ra tay thử xem ta thực lực bây giờ. Monkey nóng lòng muốn thử, mặt cười tràn ngập chờ mong tình. Có thể a, tuy là bốn thú ở Mỹ thực giới không tính là thật lợi hại. Bất quá ngươi còn không có thực sự tiếp xúc quá Mỹ thực giới mãnh thú. Dùng nó tới là thích ứng một chút lực lượng bây giờ cũng không tệ. Vô thương nghe vậy cười nói. Monkey ở nuốt chửng đại lượng hắn từ Mỹ thực giới mang về mãnh thú phía sau. Thực lực có thể nói là có tăng lên kinh người. Bất quá lực lượng chợt tăng nhiều lắm. Cũng là gặp phải một ít tệ đoan. Tỉ như không cách nào hoàn toàn thích ứng. Không cách nào đem tất cả lực lượng hoàn toàn trưởng khống các loại. Phản đang có cùng với chính mình tọa chấn. Monkey muốn cùng bốn thú giao thủ. Vô thương cũng không có quá mức lo lắng. Ngược lại cũng là rất muốn cho Monkey đi qua bốn thú tới mau sớm thích ứng chính mình lực lượng của hôm nay, hoặc có lẽ là vì trấn an dân chúng hốt hoảng tâm tình. Lần này bốn thú đánh tới, IGO cũng là muốn biện pháp tiến hành rồi toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Trên đường phố buôn bán trên màn ảnh đều là phát sóng trực tiếp lấy bốn thú tình trạng. Cơ hồ là ở khoa học kỹ thuật lực lượng bại lui chi tế. Trong lúc bất chợt, bốn bóng người xuất hiện tại trên màn ảnh, chính là bị Ego triệu tập lại, đi vào chặn lại bốn thú Mỹ thực tứ thiên vương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.